Đường Chuyên, chương 1112, ưng chỉ nhai thấp đi rồi, 2, góc chuyện audio.com, đầu bếp thư viện là bá đạo nhất, bắc bếp bên bờ sông, từng miếng thịt lớn quay cuồng trong nồi, khoai tây được hầm vừa thơm vừa mềm, một bát cơm lớn dưới nước thịt lên, đắp ít thịt rồi khoai tây tuyệt đối là mỹ vị nhân gian. Đồ ăn nhà hoàng thử làm rất tinh xảo, thị nữ cũng lay động lòng người, nhưng quý nhân không mấy ai thích tới lều ấm nhà hắn ăn cơm, đại bộ phận thích ôm cái bát lớn, ngồi quanh bàn gỗ xù xì, cái này không liên quan tới thân phận, mà mấy vị nương nương cũng ngồi đó ăn cơm nước giống nhau, khác mỗi là hơn bọn họ đĩa rau xanh. Trường Tôn thị quen lắm rồi, bà ăn cơm ở thư viện vô số lần, thấy Dương Phi ngây ra nhìn miếng thịt trong bát cười bảo. Muội quanh năm ăn chay không tốt cho sức khỏe, hôm nay phá giới đi, đây là món ăn nổi tiếng của thư viện, không ít nhà ở Trường An dựa vào chiêu bài thị kho thư viện kiếm sống đấy, thịt không ngấy chút nào, nếu không thích thịt nên ăn chút khoai tây. Dương Phi nhíu mày cắn một miếng khoai tây, phát hiện vị không tệ, cắn răng thử miếng thịt nhỏ, lập tức thích luôn vị này, đúng là khác hẳn vị thịt trước kia vẫn ăn. Huệ Tử rất muốn ăn thịt, Lý Chỉ chỉ cho thịt nạc, làm nàng rất bất mãn, lén ăn miếng thịt ba chỉ thấy ngon hơn thịt nạc nhiều, nàng cho rằng trước kia bị ca ca ăn mất không ít đồ ngon. Lý Nhị vén rèm đi vào lều, Huệ Tử lập tức bê bát cơm tới cáo trạng với phụ thân. Lý Nhị ngăn mọi người thi lễ, ngồi xuống nhìn người trong nhà ăn cơm, bảo đầu bếp cho mình một bát nhiều nước thịt, nhiều thịt không cần khoai tây. Vân Diệp ăn hết cả con gà quay, lúc này ở ra cũng ra mùi gà quay, lấy bát nước rau áp xuống, chuẩn bị chuồn thì Lý Thái lảo đảo đi tới, Hy Mạt Đế Á cũng vậy, cả hai đều say rồi, y phục sộc sạch trời mới biết đôi gian phu dâm phụ này làm gì. Đi bên này, đi bên kia uống chén rượu vàng. Lý Thái ngâm nga lời Vân Diệp khi say, vỗ lưng y một cái. Thế nào, mộng tưởng phi thiên của phụ hoàng ta có bị khơi lên không? Vân Diệp thất kinh, lập tức nghĩ tới câu ưng chỉ nhai thấp rồi. Không ngờ Lý Thái giật dây hội băng đăng có mưu đồ này. Vội vàng ấn Lý Thái ngồi xuống, nói nhỏ. Hiện bệ hạ đang trong lều, kế hoạch của ngươi rất thành công, mai báo cáo với bệ hạ mộng tưởng của ngươi, nhất định sẽ được ủng hộ. Giờ câm mồm lại uống bát nước rau giải rượu, còn nói bậy bạ bị phụ hoàng ngươi nghe thấy thì ngươi xuống đất luôn đi, khỏi mơ phi thiên. Lý Nhị ghét nhất bị người ta tính kế, bất kể là ai. Bàng Ngọc Hải cực có kinh nghiệm tổ chức tiệc tối dẫn mười mấy học sinh thư viện ra sân bóng chất một đống củi lớn, nhân lúc mọi người du ngoạn mệt rồi liền đổ dầu châm lửa, đống củi liền cháy bừng bừng, đợi khi huân quý tới tám học sinh mặc võ phục bắt đầu múa hồ toàn điên cuồng trên bàn, nhất là quỳ trên bàn dựa lực hông vọt lên tức thì đốt cháy nhiệt tình khiêu vũ của các huân quý. Tới lúc này Vân Diệp mới phát hiện ra mình là tên nhà quê chân chính, Hứa Kính Tông cũng có thể xoay tròn vài vòng, chỉ có mình mà rốt đặc. Tiết Vạn Triệt nhảy tới hứng khởi vứt mũ áo đi, lấy giải lụa đỏ buộc tóc lộ ra lông ngực đen xì, đấm ngực như đại tinh tinh, nhảy lên bàn đấu với học sinh thư viện. Hai người nhảy đổ mồ hôi, làn da đã ướt bóng lên, vậy mà chưa chịu thôi, vẫn bày đủ loại tư thế, Lý Cương thi thoảng uống ngụm nước quả, xem họ biểu diễn. Chả có hứng, chỉ có đám nam nhân như gấu khiêu vũ, chẳng có. Góc chuyện audio.com, nữ tử nào, đương nhiên Hy Mạt Đế Á thì chưa bao giờ được Vân Diệp liệt vào hàng nữ nhân. Hy Mạt Đế Á leo lên một cái bàn, xòe váy múa một điệu cổ quái, quần trong thoáng ẩn thoáng hiện, người khác há hốc mồm, Lý Thái mặt đen như đít nồi. Giọng nói tang thương của Lý Cương vang lên bên tai Vân Diệp. Thời đại này thật tốt, người may mắn sinh ra trong thời đại đẹp nhất này, đồng thời góp công cho nó, đây là một loại phúc phận, người không phải trải qua chiến loạn ly tán, không trải qua thảm kích cha ăn thịt con, không phải trải qua quá nhiều gian trá lừa lọc phản bội, thật may mắn nhường nào. Lão Phu là người gần đất xa trời, thời gian còn lại chẳng là bao, nhưng Lão Phu vẫn lưu luyến thời đại này, thà thoi thóp chứ không muốn đi. Đẹp quá thôi, tiểu tử, Lão Phu sinh ra lúc khổ nạn, trưởng thành thời buổi loạn lạc tham dự vào lừa gạt, nay sắp chết rồi mới được hưởng vị ngọt làm người. Lão Phu ghen tị với ngươi, ngươi chỉ có hồng tráng và mỹ lệ, không gặp cảnh khuất nhục và bi ai rơi lệ, mà hai loại tình cảm đó cũng không nên xuất hiện trong tình cảm của ngươi. Tiểu tử à, cố lên, để thời đại đẹp nhất này kéo dài thêm vài năm, để Lão Phu đầu thai cũng được hưởng sự tự hào từ khi còn nhỏ. Lý Nhị và Trường Tôn thị cũng ở bên xem, Lý Cương nói những lời này với Vân Diệp thực ra là góp ý với Lý Nhị, đừng nên tùy tiện phá hỏng thời đại này, ông ta mẫn cảm nhận ra sự thay đổi của Lý Nhị. Lý Khanh, cương không thể bền, nhu không thể giữ, phồn hoa hết tất nhiên là vô tận bi ai, trẫm là chủ thiên hạ, khát vọng lớn nhất là thịnh thế mãi mãi ở lại mảnh đất này. Nhưng thọ mệnh của trẫm có hạn, ngàn vạn lời chúc vạn tuế cũng không làm trẫm sống thêm được một khắc, trẫm khẳng định sinh mệnh trẫm chưa đi hết, thịnh thế ắt còn, nhưng trẫm không thể đảm bảo trăm năm sau vẫn giữ được như thế. cho nên trẫm chủ tính trước, trước kia nửa đêm tỉnh giấc trẫm toát mồ hôi, sâu trong Thái Cực Cung có cơn ác mộng trẫm, tới khi Vạn Dân Điện xây xong mới được ngủ yên, vì nơi đó từng viên gạch viên ngói đều là tâm ý bách tính, chứ không phải là mồ hôi xương máu của bách tính. Mỗi lần phê duyệt tấu chương trẫm đều hỏi mình có đặt lợi ích bách tính lên hàng đầu không, một khi tư tâm xuất hiện, trẫm hổ thẹn không nói ra lời. Lão tiên sinh không phải lo, dân tâm bên cạnh trẫm, trẫm là vô địch, ai muốn phá hỏng thịnh thế, là địch của trẫm. Nghe hai vị này nói chuyện, Vân Diệp muốn bỏ chạy, một người bảo với hoàng đế thời đại này tốt lắm rồi, ngài là hoàng đế cao cao tại thượng hưởng thụ, bách tính ở dưới cũng an tâm mà sống, thịnh thế này ta muốn hưởng thụ tới kiếp sau. Người kia nói, không lo xa ắt có họa gần, lão già muốn sống yên thân thì giúp ta quy tụ lòng dân, lão tử phải giết một số kẻ thì thịnh thế mới có thể kéo dài. Lý Cương thi lễ với Lý Nhị cũng chắp tay đáp lễ, hai người này không biết đạt được điều kiện gì, dù sao cũng vui vẻ cạn chén. Tiết Vạn Triệt bắt đầu lăn lộn dưới đất, Hy Mạt Đế Á cũng vén váy càng cao hơn, Bàng Ngọc Hải gõ trống càng dồn dập, đám đông đỏ mặt tia tai, hai mắt lồi ra, hò hét tới khàn giọng. Vân Diệp cho rằng hiện giờ có thể chui vào đám quý nữ sàm sỡ một hồi mà không ai phát hiện, vì họ đều điên rồi, khăn tay, giày dép, thậm chí đồ trang sức bay lung tung. Đám đông mà xôi trào là vô cùng tốn rượu, từng vò rượu ngon được đưa lên, Vân Diệp phát. Góc truyện audio.com, hiện bóng dáng lão tiền, năm nay trong nhà ủ nhiều rượu quá, kho không chứa hết, nếu đổi hết thành tiền thì có thể cho vào kho được rồi. Có vị quản gia suốt ngày vất vả này, Vân Diệp thấy năm xưa mua ông ta thật quá đáng giá. Tân Nguyệt lo Vân Diệp bị lạnh bảo lão tiền mang áo choàng da gấu tới, áo khoác nhẹ của Vân Diệp ném cho Lưu Tiến Bảo tìm chỗ khuất gió chuẩn bị ngủ một giấc. Da gấu Bắc Cực khoác lên người đúng là ấm áp, chủ yếu là nó đủ to, nằm xuống ghế chỉ lộ ra cái mũi, thoáng cái ngáy khò khò, tối nay bận rộn suốt rồi, còn leo lên ưng chửi nhai thật quá mệt. Trong giấc mơ hình như nghe thấy tiếng reo hò phấn khích, tiếng sáo du dương, mặc xác bọn họ làm gì thì làm, có hoàng đế ở bên sợ gì. Cách chương.